Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, như thế nào công lược? Như vậy, cái kia Steelix đâu? Jasmine một mặt bình thản nói xong. A ha ha, đừng nóng vội, Ly đã đi lấy, đợi lát nữa chúng ta sau khi ăn xong liền có thể nhìn thấy. Ikiyo một mặt mỉm cười trả lời. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đang tại Olivine City một quán cơm trong rạp. Tại Ikiyo chuyển ra Erika về sau, ngoài ý muốn, Jasmine thế mà tiếp nhận Ikiyo mời. Jasmine nhàn nhạt gật đầu, mở miệng lần nữa nói ra, như vậy, ngươi cùng Erika nhỏ. À đúng, ta đều quên giới thiệu một chút. Ikiyo nhẹ vỗ trán, đánh gãy Jasmine lời nói. Ikiyo đương nhiên biết Jasmine muốn nói điều gì. Hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Samantha còn ở bên người đâu. Nguyên bản, Ikiyo là muốn đẩy ra Samantha. Đáng tiếc, lúc ấy chỉ lo để Lily đi lấy hai chỉ Steelix. Quên để Lily đem Samantha mang đi. Mà bây giờ đâu? Samantha đang ngồi ở Ikiyo bên người, không ngừng mà lắc lắc Ikiyo bên hông thịt, chỉ là bị Ikiyo không thèm đếm xỉa đến. Sau đó, Ikiyo chỉ vào bên người Samantha cười nói, vị này là ta. Ta là vị hôn thê của hắn. Samantha lạnh giọng đánh gãy Ikiyo, sau đó quay đầu, mắt lạnh nhìn Ikiyo, dường như đang cảnh cáo. Ikiyo ngược lại là ngoài ý muốn khiêu mi nhìn xem Samantha. Làm sao cũng không nghĩ ra. Samantha thế mà ăn dấm đến loại tình trạng này. Thế mà ngay cả loại lời này đều có thể nói ra đến. Kỳ thật, Samantha đều là bị Ikiyo cho làm hạn cuối càng ngày càng thấp. Hiện tại cũng không cảm thấy một cái trên miệng vị hôn thê có thể làm gì. Với lại, nói trắng ra là Samantha nói như vậy, càng nhiều là vì ngăn cản Ikiyo hoa tâm. Tại Samantha nghĩ đến, vừa nói như vậy, cái kia Jasmine tuyệt đối sẽ không mắc câu. Tuyệt đối sẽ càng ngày càng chán ghét Ikiyo. Sự thật cũng xác thực như thế. Đang nghe câu nói này về sau, Jasmine thần sắc càng bình thản. Nhìn xem Ikiyo ánh mắt càng chán ghét. Nguyên bản, Jasmine chỉ coi Ikiyo là cái miệng không ngăn cản người. Hiện tại càng là tăng thêm hoa si đầu này. Rõ ràng đều có vị hôn thê, còn một mặt háo sắc muốn truy cầu mình. Đúng vậy, Ikiyo thần tình kia, tại Jasmine xem ra, liền như trước kia cái kia đông đảo người theo đuổi giống như đúc, làm cho người chán ghét. Ikiyo cũng là nhìn thấy Jasmine thần sắc, nội tâm đành phải sâu thở dài một hơi. Dạng này chẳng phải đề cao độ khó nha, càng thêm khó mà đoạt tới tay a. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng dược tề sao? Kết quả là ba người cứ như vậy trầm mặc xuống, bầu không khí cứ như vậy lạnh dần xuống tới. Jasmine cũng không quan tâm bầu không khí, quay đầu nhìn về phía Ikiyo, mở miệng nói ra, ngươi cùng Erika tiểu thư là quan hệ như thế nào? Đối Jasmine tới nói, cái này mới là đáp ứng Ikiyo mời mấu chốt. Về phần Ikiyo nói cái kia to lớn Steelix, kim cương Steelix, Jasmine chỉ coi một cái suỵt đầu, một cái hống gạt người suỵt đầu. Nói không chừng liền là tại Steelix trên thân khảm nạm kim cương, còn lấy này làm ngạo. Thật tình không biết cái này mới là tổn thương Pokemon sâu nhất địa phương, càng khiến người ta chán ghét. Mà Jasmine cùng Erika quả thật là quen biết, hoặc là nói là quan hệ tương đối tốt khuê mật, chỉ bất quá bởi vì quán chủ chức trách, hai người ngày thường liên hệ, gặp mặt đến cũng không nhiều, mà gần đây thời gian một năm, hai người đều không chút liên lạc qua, nhất là mấy tháng trước, Jasmine rốt cuộc không liên lạc được Erika, đi nghe ngóng Erika tin tức, đành phải biết Erika dỡ xuống quán chủ chi vị, giống như cùng người đi nghỉ phép. Cái này để Jasmine có chút bận tâm. Bởi vì chỉ là nghỉ phép mà thôi à. Vì sao lại không liên lạc được đâu? Có thể hay không xảy ra chuyện gì đâu. Samantha ngược lại là ngẩng đầu mắt lạnh nhìn Ikkyo. Dường như cũng rất tò mò Ikkyo sẽ trả lời thế nào. Samantha từ trước kia trong tư liệu sớm liền biết được Ikkyo cùng cái kia Erika Sabrina có không minh bạch quan hệ. Chỉ bất quá cho tới nay đều bỏ qua, hoặc là nói cố ý quên mất đi. Hiện tại Jasmine đưa ra, Samantha cũng rất muốn biết cái rõ ràng. Nhưng là lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, giờ khắc này Ikkyo tuyệt đối sẽ nói hưu nói vượn, tuyệt đối sẽ không đem nói thật nói ra. Xác thực, Ikkyo đang suy nghĩ như thế nào lập một hợp lý cố sự, một hợp lý quan hệ. Nhưng là hiện tại Ikkyo cũng coi là nhìn thấu, cái này Jasmine là tương đương khó công lược à. Nếu như có đầy đủ thời gian, Ikkyo tin tưởng sớm tối có thể cầm xuống. Liền cùng Samantha, chỉ cần lữ hành một đoạn thời gian, sớm tối có thể cầm xuống. Dù sao, Jasmine cùng Samantha đều xem như không có nói qua yêu đương tiểu nữ hài. Coi như Ikkyo lại thế nào không có kinh nghiệm, công lược một cái không có nói qua yêu đương tiểu nữ hài sẽ rất khó sao? Đáng tiếc, bởi vì cái gọi là thời gian không chờ ta. Hiện tại không chỉ có là Samantha ở bên người tăng lên công lược độ khó, lại thêm Ikkyo sẽ không ở Olivine City dừng lại thêm, càng là không duyên cớ tăng thêm độ khó. Ikkyo cũng nghĩ qua, coi như hiện tại sai rơi Samantha, sau đó toàn lực thả vì, nhiều nhất là tại trước khi rời đi, có thể cùng Jasmine quan hệ tăng lên tới bằng hữu bình thường cấp bậc A. Tại đi lên liền đừng nghĩ, nhìn xem Jasmine cái kia ánh mắt chán ghét, còn có thể nhiều hy vọng xa vời cái gì. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, Ikkyo đều muốn thử một lần A. Ngô, nói như thế nào đây? Chúng ta thế nhưng là tương đương bạn thân đi. Hiện tại Erika còn tại Aloha nghỉ phép đâu. Giống như là thích nơi đó đâu. Ikkyo xoa cằm, khẽ cười nói. Jasmine như cũ lạnh nhạt nhìn xem Ikkyo. Bất quá, nó trên mặt tựa như đã viết đầy không tin. Ngược lại là Samantha cuồng mắt trợn trắng. Mặt ngoài, ta tuyệt đối không tin lời của ngươi. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai tiếp tục nói, nếu không dạng này, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta liên hệ hạ Erika, để nàng cho ta chứng minh hả? Tại Ikkyo xem ra, cũng có thể dùng Erika để cao công lược tốc độ, lấy Erika loại kia nếp xưa tính tình, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ nghe lời, nếu như biết mình coi trọng Jasmine, tuyệt đối 1000% là đứng ở phía bên mình. Ngươi có thể liên hệ đến Erika tiểu thư. Jasmine ngược lại là ngoài ý muốn nhìn xem Ikkyo. Ngay cả mình đều không liên lạc được, Ikkyo thế mà có thể liên hệ đến. Jasmine đương nhiên ngoài ý muốn. Đương nhiên, đương nhiên. Ikkyo cười ha hả gật đầu đáp. Jasmine nhàn nhạt gật đầu, không nói gì nữa. Tại Jasmine xem ra, dù sao chỉ là ăn xong bữa cơm, thật đúng là không khó khăn. Với lại Ikkyo còn có cái kia dễ dàng ăn giấm vị hôn thê nhìn xem, cũng sẽ không bị chiếm được tiện nghi gì. Samantha nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng ngày càng lạnh, bóp lấy Ikkyo bên hông thịt, càng ngày càng hung ác. Chỉ bất quá, cái này cần sao chịu hết thảy đều bị Ikkyo không nhìn. A không, Ikkyo đã đem tay chậm rãi ngả vào Samantha váy liền áo ngọn nguồn. Lục lọi, bành, nhưng vào lúc này, Samantha một phát nắm đấm tập đến Ikkyo trên mặt, mà Ikkyo cũng thuận thế ngã xuống đất. Ngay tại Jasmine ngu ngơ nhìn xem thời khắc, Samantha cười ha hà giải thích nói, ha ha ha, vị hôn phu ta đầu óc có chút không bình thường, thường xuyên sẽ phạm bệnh, cho nên cần ta đến đánh mấy lần. Jasmine ngơ ngác điểm hai phía dưới, nằm dưới đất, Ikkyo lần nữa cầm bốc lên cái cằm tự hỏi. Bây giờ nhìn lại, đối với Jasmine công lược, ngoại trừ Erika một chiêu này bên ngoài, những biện pháp khác rất khó có hiệu quả a. Chỉ vì có Samantha tại, muốn dùng những biện pháp khác cũng khẳng định sẽ bị ngăn cản, mà nếu như đẩy ra Samantha, khẳng định sẽ để cho Samantha độ thiện cảm bạo hàng, như vậy lựa chọn đã không nhiều. Nếu như một chiêu cuối cùng thất bại, còn muốn Jasmine chỉ có thể lựa chọn dược tề a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.